là những chuyến xe ngược xuôi bôn ba khắp nơi Bắc Nam tù về, bao người chen nhau gương mặt lo âu vì ước mơ khát khao quên thân mình. Sài Gòn này bông hoa cô đơn, chợt thấy yêu hơn những con người nơi đây, những tấm lòng luôn sẵn sàng đang chiến đấu cùng SARS-CoV. Cố lên Sài Gòn, Sài Gòn thân yêu của chúng ta, cố gắng lên Sài Gòn, tình yêu thương đất nước ta, với bao con người đang chung tay góp sức, tinh thần yêu nước, đoàn kết ta cùng vượt qua. Cố lên Sài Gòn, Sài Gòn tình yêu thương thiết tha, biết bao tự hào mà trong ta đã trải qua. Bắc Nam đồng lòng, đất nước ta cùng chiến đấu, lá cờ tổ quốc tự hào hai tiếng Việt Nam. Chuyến xe ngược xuôi bôn ba khắp nơi Bắc Nam tù về, bao người chen nhau gương mặt lo âu vì ước mơ khát khao quên thân mình. Sài Gòn này bông hoa cô đơn, chợt thấy yêu hơn những con người nơi đây, những tấm luôn sẵn sàng đang chiến đấu cùng SARS-CoV. Cố lên Sài Gòn, Sài Gòn thân yêu của chúng ta, cố gắng lên Sài Gòn, tình yêu thương đất nước ta, biết bao con người đang chung tay góp sức, tinh thần yêu nước, đoàn kết ta cùng vượt qua. Thương thiết tha, biết bao tự hào mà cha ông ta đã trải qua. Bắc Nam đồng lòng, đất nước ta cùng chiến đấu, lá cờ tổ quốc tự hào hai tiếng Việt Nam. Cố lên Sài Gòn, Sài Gòn thân yêu của chúng ta, cố gắng lên Sài Gòn, tình yêu thương đất nước ta, với bao con người đang chung tay góp sức, tinh thần yêu nước, đoàn kết ta cùng vượt qua. Cố lên Sài Gòn, Sài Gòn tình yêu thương thiết tha, biết bao tự hào mà cha ông ta đã trải qua. Bắc Nam đồng lòng, đất nước ta cùng chiến đấu, cùng chiến đấu, lá cờ tổ quốc tự hào hai tiếng Việt.